Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ngựa không dừng vó cút ra đây. Chạy mau, nhìn thấy những thí sinh kia chết mất, áo đen thí sinh bọn người liều mạng già chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Không còn có vừa rồi loại kia hung hăng càn quấy. Một khi bị những này sa mạc độc hạt đuổi kịp, đoán chừng bọn họ liền chết chắc. Tất nhiên sẽ biến thành một cỗ thi thể. Mấy hơi thở, đám người này liền chạy tới sa mạc ốc đảo biên giới. Đi vào hạ bình các loại bên người thân, xem như tạm thời rời xa đám kia sa mạc độc hạt phạm vi công kích. Không nghĩ tới hồ này nước thật không thể uống. Bên trong có ký sinh sinh vật, Giang Nhã Như cũng bị đám kia thi giấy sinh tử hoảng sợ kêu to một tiếng. Vẻn vẹn uống một ngụm nước thôi, thế mà liền chết. Phải biết, những thí sinh kia đều là võ giả cảnh cường giả, có được cường đại thể chất, nhưng là đều ngăn cản không nổi. Không có cách, cái này di tích không gian hoàn cảnh quá ác liệt, phàm là có thể ở cái địa phương này sinh tồn sinh vật, đều nhất định có được ương ngạnh sinh mệnh lực, cực kỳ cường đại, nếu không căn vô pháp còn sống. Nam Cung Vũ cũng sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu như hồ này nước có đáng sợ ký sinh sinh vật, không thể uống lời nói, như vậy các nàng ứng nên đi chỗ nào uống nước, chẳng lẽ chỉ có thể là tươi sống chết khát sao? May mắn không có đi này hồ bạc uống nước. Nếu không chúng ta cũng khẳng định đi theo xong đời. Sở Dung rất là may mắn. Nếu như không phải có đám kia ký châu khu kẻ chết thay đi lên lời nói, đoán chừng các nàng cũng có thể sẽ trúng chiêu. Cũng không phải sao? Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn lấy đám kia áo đen thí sinh. Đại ca đều nói này hồ bạc nước không thể uống, hảo ý nhắc nhở, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin. Còn ở nơi này trang bức, nói chúng ta tại hù bọn họ. Bây giờ nhìn, chúng ta là không phải tại dọa người. Thật sự là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt. Đầu năm nay, giống chúng ta loại này người tốt còn có bao nhiêu. Thế mà cũng đều không hiểu đến cố mà chân quý. Không chết mấy người cũng không biết điểm tốt xấu. Đầu năm nay người tốt khó làm a. Hắn lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, mập mạp chết bầm này. Áo đen thí sinh bọn người nghe nói như thế, nửa bên mặt trứng đều lục, dùng ăn người ánh mắt nhìn lấy hạ bình bọn người. Bọn họ đến cứ như vậy thảm, thương vong 1/3 nhân thủ. Thế nhưng là đám hỗn đản này còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, xem thường đùa cợt, vô sỉ tới cực điểm, cũng không thể nói như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói, người ta thế nhưng là mảnh này ốc đảo chi phối a, địa phương bá chủ, đối với chúng ta nói nghiêm túc, ai dám đi vào mảnh này ốc đảo, người nào liền phải chết, nhiều bá đạo, nhiều phách lối, thực lực cường đại cực kỳ, quả thực là không coi ai ra gì, nhân vật như vậy, không nghe chúng ta lời nói cũng là bình thường. Dù sao chúng ta Dương Châu khu thí sinh yếu rất nhỏ mọn. Căn cùng những này ký châu khu người không cách nào so sánh được. Không cùng một đẳng cấp người. Hắn đứng chắp tay, dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ khí nói chuyện. Đại ca, nói đúng, là ta sai. Phùng Hòa Đường gật đầu như giã tỏi. Ký châu khu thí sinh cũng là không tầm thường. Ở đâu là chúng ta có thể so ra mà vượt, liền chạy trốn tư thế cũng là tài trí hơn người, không bình thường yêu mỹ. So sánh đáng tiếc chính là những sa mạc đó độc hạt không biết điều, thế mà không biết ký châu khu thí sinh những này ốc đảo bá chủ, thế mà còn dám hoành hành bá đạo xua đuổi ốc đảo bá chủ, thật là đáng chết a. Hắn ngữ khí hết sức thống hận. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân a, những sa mạc đó độc hạt cũng là điêu dân, cả ngày hoành hành bá đạo, làm hại hàng xóm láng giềng, liền ốc đảo chủ nhân cũng không nhận ra. Mười phần đáng hận, Hạ Bình mười phần tức giận nói. Phùng Hòa Đường nhất thời giận dữ. Đây không phải tạo phản sao? Cái kia còn đến, còn không lập tức xử tử. Chu diệt cửu tộc, vì sao đám người này chạy nhanh như vậy? Giống như hận không thể cha mẹ cho hắn sinh nhiều mấy chân. Người biết cái gì? Đây là chiến lược tính rút lui. Chờ Ký Châu khu đại quân vừa đến, những này sa mạc độc hạt chẳng phải là từng cái nghe tin đã sợ mất mật. Nghe ngóng rồi chuồn, hoảng sợ cho chúng nó té cứt té đái. Đại ca cũng là đại ca, liếc thấy thấu chân tướng sự tình a. Ta người này ngu xuẩn thì không nhìn ra chạy trốn còn có cái này hàm nghĩa. Cho nên ngươi mới có. Phải học nha, cái này nước sâu đây. Hai người từng câu từng chữ nói chuyện, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người khóe miệng đều là ma quỷ. Hai người này miệng quá độc, còn ở nơi này ép buộc đám kia Ký Châu khu thí sinh. Đơn giản cũng là tức chết người không đền mạng, đoán chừng là cá nhân đều muốn hành hung cái này hai hàng một hồi. Hai cái này tiện nhân, một đám Ký Châu khu thí sinh tức điên, từng cái đều là siết chặt quyền đầu, nổi gân xanh, còn lại nửa bên mặt trứng cũng lục, lỗ mũi đều bốc khói đứng lên. Phổi cơ hồ đều tức điên, nhìn thấy bọn họ chết rất nhiều người. Hai cái này tiện nhân không cảm khái, không đồng tình liền a. Thế mà còn dạng này ở trước mặt châm chọc, ép buộc người. Hai cái này tiện nhân tội đáng chết vạn lần a. Đều không có chọn người tính. Nếu như không phải nhìn thấy phía trước còn có sa mạc độc hạt sắp tập kích tới, bọn họ chỉ sợ cũng muốn làm trận bão nổi. Nhìn cái gì vậy? Phùng Hòa Đường kêu ầm lên. Không có chút chuyện, liền biết cả ngày ở chỗ này trang bức, giả bộ giả vờ giả vịt. Người ta sa mạc độc hạt vừa ra tới, các người liền nhút nhát đi. Ngựa không dừng vó cút ra đây. Lần này sự tình chính là muốn giáo dục các ngươi, về sau làm người khiêm tốn một chút, đừng cả ngày cho là mình rất lợi hại không tầm thường. Phải nhớ kỹ, ta đại ca không có lên tiếng, các ngươi liền không thể nói chuyện. Hắn vênh váo tự đắc nhìn lấy bọn này Ký Châu khu thí sinh. Mập mạp chết bầm, áo đen thí sinh các loại lỗ mũi người đều tức điên. Có người cũng nhịn không được, muốn xông tới đem tên này hành hung một trận, cũng không lo được phía trước có sa mạc độc hạt tập kích tới. Không đem hai cái này tiện nhân hành hung một trận, bọn họ đều ra không cơn giận này. Ầm ầm mế nhưng là đúng vào lúc này, nơi xa sa mạc cũng truyền tới chấn động kịch liệt âm thanh. Cuốn lên đầy trời cuồng sa, ùn ùn kéo đến, huyết vụ đầy trời, từng con độc hạt từ sa mạc chỗ sâu leo ra. Lít nhà lít nhít, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sa mạc bên kia cũng có độc hạt? Tại sao có thể như vậy? Một cái thí sinh hoảng sợ kêu to lên. Hồ bạc bên kia có độc hạt đánh tới. Đằng sau sa mạc cũng có độc hạt đánh tới. Tiền hậu giáp kích. Đây là muốn đoạn bọn họ đường lui a. Nếu như bị những này độc hạt vây quanh, bọn họ lần này nhất định chết, không có chỗ chôn. Lúc này, những này Ký Châu khu thí sinh cũng không có tìm Hạ Bình bọn người phiền phức tâm tư. Hiện tại nếu như không chạy ra bọn này sa mạc độc hạt vây quanh, bọn họ liền chết chắc. Hỏng bét, Giang Nhã Như mấy người cũng là biến sắc. Các nàng tóc gáy dựng lên, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Muốn tại những này sa mạc độc hạt vây quanh ở trong phá vây, rất khó khăn. Những này thế nhưng là độc hạt, cùng trước đó những sa mạc đó chuột khác biệt. Những sinh vật này trên thân là có kịch độc, chỉ cần hơi sơ ý một chút, bị cắt đứt vết thương, lập tức liền sẽ trúng độc bỏ mình, lao ra, đi vào ốc đảo. Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức lớn tiếng nói, hiện tại trước sau đều bị sa mạc độc hạt giáp công. Như vậy thì chỉ muốn xông vào qua ốc đảo chỗ sâu, dạng này mới có mạng sống thời cơ. nếu không lưu tại nơi này, cũng là trở thành những này độc hạt thực vật a. Siêu siêu siêu, không nói hai lời, Giang Nhã như bọn người là vô cùng tín nhiệm Hạ Bình. Từng cái đi theo sông đi vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.